Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, vào chiều ca. Khương Vân vào phòng, vừa vặn nhìn đến Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đang chuẩn bị từ trên giường lên. Vì vậy vội vàng đi tới trước giường, cầm trong tay bưng mâm thả vào trước giường trên bàn nhỏ. Đưa tay đem Khương Hoàn Sở đỡ lên. Cầm lên gối cho Khương Hoàn Sở ở sau lưng đệm tốt để cho Khương Hoàn Sở có khả năng nằm thoải mái. Chút ít, Khương Vân nghiêm sắc mặt, chất vấn, phụ thân, ngươi tối hôm qua tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Nghe vậy, Khương Hoàn Sở nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn mình chằm chằm Khương Vân. Không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, thân là Đông Bá Hầu. Cho dù là đế ất vị này đại thương đế vương đều cùng Khương Hoàn Sở tư giao cực tốt. Cho nên trên lý thuyết tới nói căn bản không tồn tại có thể để cho Khương Hoàn Sở sợ hãi người. Thế nhưng, Khương Hoàn Sở lại có một cái không muốn người biết nhược điểm. Đó chính là sợ con gái. Bất kể là bởi vì Khương Hoàn Sở quá mức thương yêu nữ nhi này, vẫn là gì đó những nguyên nhân khác. Nói tóm lại, Đông Bá Hầu con gái Khương Vân là một người duy nhất có khả năng giữ kín Khương Hoàn Sở người. Thật vừa đúng lúc là Khương Vân là một cái loại này phi thường truyền thống trên ý nghĩa cô gái tốt. Cho nên lúc ban đầu tại Khương Thị Bộ Lạc thời điểm, Khương Hoàn Sở liền bị nữ nhi này quản gắt gao. Nghiện rượu như mạng hắn, bị Khương Vân lấy uống rượu đối với thân thể không tốt vì lý do gắt gao nhìn chằm chằm. Quanh năm suốt tháng đều không đụng tới mấy lần rượu. Lần này Khương Hoàn Sở bị đế ất kéo qua đi uống rượu. Thật lâu không uống rượu, Khương Hoàn Sở dĩ nhiên là thừa dịp con gái Khương Vân không quản được chính mình cơ hội hét lớn đặc biệt uống. Chỉ là, mặc dù đương thời uống sướng rồi, thế nhưng say rượu sau đó bị con gái chặn lại tại chỗ. Nhưng không phải do Khương Hoàn Sở không chột dạ. Cho nên, vì duy trì tự mình ở con gái trong lòng hình tượng, thuận tiện rửa một làn sóng chính mình, Khương Hoàn Sở ánh mắt đều không mang nháy mắt một hồi liền đem đế ất bán đi. Vân Nhi a, không phải vì phụ muốn uống nhiều rượu, thật sự là bệ hạ có mệnh, vì phụ không thể không theo a. Nghe vậy, biết rõ chính hắn một phụ thân tính tình, Khương Vân bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng sao có thể không biết đây chỉ là phụ thân mượn cớ. Bất quá, nhìn Khương Hoàn Sở một bộ dương mắt cầu tha thứ dáng vẻ, Khương Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phụ thân, con gái cũng là vì ngươi tốt. Ngươi niên kỷ lớn như vậy, nếu như tại lão uống nhiều rượu như vậy, đối với thân thể thật sự là không tốt. Nhìn đến Khương Vân khẩu phong buông lỏng một chút, không có tiếp tục truy cứu đi xuống ý tứ, Khương Hoàn Sở vội vàng liên tục bảo đảm, Vân Nhi ngươi yên tâm, vi phụ lần kế nhất định không biết uống nhiều rượu như vậy rồi. Mặc dù Khương Vân biết rõ Khương Hoàn Sở cái gọi là bảo đảm tại rượu ngon trước mặt không có chút nào độ tin cậy, thế nhưng Khương Hoàn Sở dù sao cũng là phụ thân nàng. Nếu đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể theo nàng trước bưng tới trên khay cầm chén bưng lên. Đưa cho Khương Hoàn Sở đạo. Con gái buổi sáng nhìn phụ thân ngươi say rượu chưa tỉnh. Biết rõ phụ thân sợ là say lợi hại. Sợ phụ thân sau khi tỉnh lại sẽ bởi vì say rượu mà nhức đầu. Cho nên đặc biệt vì phụ thân nhịn một chén canh giải rượu. Vừa vặn phụ thân hiện tại tỉnh. Vậy thì uống lúc còn nóng đi. Kết quả Khương Vân trong tay canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn trước mặt con gái, Khương Hoàn Sở không khỏi liền nghĩ tới tối hôm qua đế ất nói chuyện cùng hắn. Không khỏi khe khẽ thở dài. Khương Vân thấy vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hỏi, phụ thân cớ gì than thở. Nhưng là con gái làm canh giải rượu mùi vị kém. Nghe được con gái nói như vậy, Khương Hoàn Sở thả ra trong tay chén. Cẩn thận ngắm lên trước mắt con gái. Cuối cùng do dự phút chốc, vẫn lắc đầu một cái. Không có gì, vi phụ chỉ là nhớ lại tối hôm qua bệ hạ nói một ít chuyện. Hơi xúc động thôi. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, Mặc dù trực giác nói cho Khương Vân Khương Hoàn Sở khẳng định là đúng nàng che giấu gì đó. Thế nhưng nếu Khương Hoàn Sở không muốn nói, nàng cái này làm con gái cũng không tốt truy hỏi. Kéo Khương Hoàn Sở trên người chăn cho hắn đậy kín. Khương Vân bưng lên trước giường mâm. Đào, mặc dù uống canh giải rượu, thế nhưng phụ thân tối hôm qua thật sự là say lợi hại. Phụ thân cũng đừng vội vã lên, lại nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn đến Khương Hoàn Sở gật gật đầu, Khương Vân lúc này mới yên lòng rời đi. Nhìn Khương Vân rời đi bóng lưng, Khương Hoàn Sở không khỏi lại vừa là khe khẽ thở dài. Tối hôm qua Đế Ất nói với hắn muốn hắn gả con gái cho thiếu tử Tử Thụ. Khương Hoàn Sở do dự một đêm, cuối cùng vẫn chuẩn bị đáp ứng. Vừa đến Tử Thụ như là đã là Đế Ất dự định nhiệm kỳ kế thương vương. Như vậy gả con gái cho hắn, sau này chính là vương hậu, cũng không tính là bị ủy khuất. Thứ hai, Khương Hoàn Sở cũng là đang vì Khương thị bộ lạc sau này cân nhắc, mặc dù hắn và Đế Ất là bạn thâm giao, thế nhưng chờ Đế Ất không có ở đây đây, mới nhậm chức thương vương còn có thể trước sau như một tin tưởng Khương thị bộ lạc sao? Cho nên, gả con gái cho Tử Thụ cũng có thể rất tốt phòng ngừa loại tình huống này. Chỉ là, nghĩ đến chính mình cái kia cực kỳ hiền thục con gái, Khương Hoàn Sở nhưng là không khỏi có chút không thôi. Nếu như gả con gái vào thâm cung, như vậy về sau mình coi như là nghĩ bị người quản cũng không có cơ hội a. Đúng như Khương Vân trước từng nói, Khương Hoàn Sở tối hôm qua thật sự là say lợi hại. Vì vậy, cho dù là hắn như vậy có nguyên tắc người, tại sau khi tỉnh lại, cũng là lại tại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát mới vừa thức dậy. Chờ đến Khương Hoàn Sở lên lại đi dùng một ít sau khi ăn xong. Thời gian đã đến xế chiều. Đế Ất thân là đại thương chi vương, đương nhiên sẽ không một mực lưu lại nơi này nơi biệt viện. Cho nên, tối hôm qua tại sau khi uống rượu xong, Đế Ất cũng đã bị người hộ tống trở về triều ca. Dưới mắt ngôi biệt viện này, liền bị Đế Ất giao cho Khương Hoàn Sở đoàn người sử dụng. Chỉ bất quá, Khương Hoàn Sở đứng dậy dùng chút ít cơm sau đó, nhưng là không có tiếp tục đợi ở biệt viện bên trong. Hắn phân phó Khương Vân đám người ở trong biệt viện nghỉ ngơi. Hắn nhưng là một thân một mình hướng triều ca mà đi. Bất kể nói thế nào, lần này triều ca chuyến đi, dù sao cũng là bỉ can xin hắn tới. Mặc dù đi qua Đế Ất giải thích, Khương Hoàn Sở rõ ràng trong lúc này bỉ can tồn tại lợi dụng hắn hiểm nghi tại. Thế nhưng, chung quy hắn và bỉ can tương giao nhiều năm, cho nên hắn hay là chuẩn bị đi gặp một chút bỉ can. Cho bỉ can một cái hướng hắn giải thích cơ hội, hoặc có lẽ là để cho bỉ can cho hắn một câu trả lời. Bỉ can coi như Đế Ất đệ đệ, đương triều thiếu sư, hắn phủ đệ ngay tại hoàng cung bên cạnh cách đó không xa. Mà coi như bỉ can cố giao, Khương Hoàn Sở đối với bỉ can phủ đệ vị trí đương nhiên sẽ không xa lạ. Vào triều ca thành, Khương Hoàn Sở một đường phóng ngựa đi tới bỉ can trước phủ đệ mặt. Chỉ có thể nói, bỉ can không hổ là đại thương nổi danh hiền thần. Mặc dù thân phận của hắn tôn quý hơn nữa ngồi ở vị trí cao, thế nhưng bỉ can sinh hoạt nhưng là thập phần giản dị. Dưới mắt tòa phủ đệ này cũng là Đế Ất ban cho hắn. Hơn nữa, mặc dù có như vậy một tòa Đế Ất ban thưởng sang trọng phủ đệ tại, thế nhưng bỉ can nhưng căn bản không có như nào quản lý. Trong phủ cũng chỉ có mấy cái lão bộc chiếu cố lấy. Này không, đường đường đương triều thiếu sư trước cửa, liền mấy cái giữ cửa người làm cũng không có. Đi tới bỉ can trước cửa, Khương Hoàn Sở xoay mình xuống ngựa, nhìn đóng chặt cửa phủ. Nếu đúng như là bình thường, Khương Hoàn Sở nhất định sẽ được trước gõ cửa. Thế nhưng, giờ phút này đầy bụng tức giận hắn nhưng là không chút khách khí đi tới cửa trước. Trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Bỉ can, người đi ra cho lão tử. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.